Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, hoàn mỹ thế giới. Thời gian, cho tới bây giờ đều là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ẩn giấu đi thân hình về sau. Đường Tam Táng một nhóm 5 người tại Hoàng Tuyền Thành tùy ý tìm cái địa phương ở lại. Chỉ chớp mắt, liền đi qua mười mấy ngày thời gian. Một ngày này, Đường Tam Táng đang tại lâm thời mở chiến đấu không gian cùng tiểu hoàng đế sâu lâu. Đột nhiên từ thành đông phương hướng, truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động, vô ý thức ngừng tay. Tiểu hoàng đế cùng Đường Tam Táng liếc nhau một cái, song song nhíu mày, là Lăng Phong Thiên Tôn. Tận quản chưa từng gặp qua Lăng Phong Thiên Tôn xuất thủ, nhưng dù sao cũng là thấy tận mắt đối phương. Nhưng bằng cái này xuất thủ năng lượng ba động, Đường Tam Táng liền đã đoán được xuất thủ nhân thân phần. Hẳn là Diệp Phàm đắc thủ. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, trầm ngâm một lát, uy tín lâu năm thiên tôn lực lượng quả nhiên không phải hiện tại chúng ta có thể chiến thắng. Không biết cái kia Diệp Phàm tu vi như thế nào, chúng ta muốn hay không đi tiếp ứng một cái. Đường Tam Táng suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tốt, cũng không có đưa trước nhị sư huynh cùng Sa lão tam loại này cản trở. Đường Tam Táng hai người thoát ly chiến đấu không gian, thân hình trốn vào hư không hướng Hoàng Tiền Thành phương đông mà đi. Trong chớp mắt, ẩn tàng trong hư không hai người liền tiềm nhập thiên tôn phủ bên trong. Chỉ là trong dự tưởng Diệp Phàm bị Lăng Phong Thiên Tôn đè lên đánh thành chó chẳng diện cũng không có xuất hiện. Tương phản, Lăng Phong Thiên Tôn mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ, lại đều bị Diệp Phàm nhẹ nhõm tránh thoát, đi bộ nhàn nhã ở giữa, cho người ta một loại vẫn còn dư lực cảm giác. Hình ảnh kia, giống như là một cái người lớn đang đùa bỡn đứa trẻ. Đảm nhiệm đứa trẻ chiêu thức như thế nào tinh diệu, tốc độ, lực lượng thậm chí ý thức đều kém xa tít táp, căn bản khó đụng phải đối phương một chéo áo. Diệp Mỗ lần này chỉ vì Hoàng Tiền lệnh, không muốn thương tổn nhân tính mệnh. Lăng Phong Thiên Tôn ngươi vẫn là dừng tay a. Lần nữa tránh thoát Lăng Phong Thiên Tôn một đao. Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Hắn vậy tự biết tự mình làm có chút đuối lý. Bởi vậy tại đắc thủ bại lộ về sau, tùy ý Lăng Phong Thiên Tôn ra tay với hắn, lại chỉ là né tránh không có phản kích. Hừ, là bản tôn có mắt không tròng đã nhìn lầm người. Vô sỉ bọn chuột nhát, để mạng lại, mắt thấy Lăng Phong Thiên Tôn một đao nhanh hơn một đao. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi tội gì khổ như thế chứ, ta phải Hoàng Tiền lệnh, vì ngươi kéo dài một kiếp tính mệnh, ai đều không ăn thua thiệt không tốt sao. Ngươi, Diệp Phàm nói chưa dứt lời, nói chuyện Lăng Phong Thiên Tôn tựa hồ càng lộ vẻ tức giận. Hỗn trướng, bản tôn há lại như vậy hạng người ham sống sợ chết. Ngươi lừa gạt ái nữ ta tình cảm, bản tôn liền là chết, liều mạng tan thành mây khói, cũng phải vì nữ nhi của ta đòi một câu trả lời hợp lý. Dưới chân như xuyên hoa hồ điệp hiện lên, Lăng Phong Thiên Tôn công kích, Diệp Phàm còn có dư lực xoa xoa nở huyệt thái dương. Ngươi này làm sao liền khó chơi đâu, đưa tay cong lại bắn bay Lăng Phong Thiên Tôn bổ tới một đao. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tay vừa lộn, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại hắn trên tay. Trong này là gia sư luyện chế đan dược, có thể bổ ngươi tổn hại căn cơ, vì ngươi tục một kiếp thọ nguyên. Nếu như vận khí tốt lời nói tại một kiếp này bên trong đột phá hiện hữu cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Hoàng Tuyền lệnh tại ta có tác dụng lớn. Bức tại bất đắc dĩ ra hạ sách này, Diệp Mỗ vậy thâm biểu áy náy. Đan dược ta liền lưu lại, có ăn hay không chính ngươi quyết định đi. Nói xong, thân hình lóe lên đem bình ngọc phóng tới Lăng Phong Thiên Tôn bên hông. Chớp mắt lui lại mấy trăm mét. Sau Diệp Phàm dương mắt mắt nhìn trong hư không một chỗ. Đa tạ hai vị đạo hữu trước tới tiếp ứng. Chúng ta đi thôi. Ống tay áo vung lên, không gian chuyển đổi. Sau một khắc ba người liền xuất hiện ở trước đó Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế mở ra chiến đấu không gian cửa vào chỗ. Thẳng đến lúc này, Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng Đế mới hồi phục tinh thần lại. Liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Diệp Phàm đã vậy còn quá lợi hại. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ tri ân. Diệp Phàm mặt ngậm hơi cười nhìn lấy hai người. Đối hai người chắp tay nói tạ. Diệp huynh khách khí. Đường Tam Táng khoát tay. Tiểu hoàng đế vậy lắc đầu. Diệp huynh thế nhưng là đạt được cái kia hoàng tuyền làm. Diệp Phàm gật gật đầu. Tay vừa lộn. Một khối tạo hình phong cách cổ xưa. Tràn đầy tuế nguyệt vết tích thanh đồng lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay. Đây chính là Lăng Phong Thiên Tôn trên tay khối kia hoàng tuyền lệnh. Hai người ánh mắt đều rơi vào trên lệnh bài, nhìn nửa ngày, vậy không nhìn ra lệnh bài này có cái gì địa phương đặc thù. Thậm chí Đường Tam Táng đều cảm thấy, lệnh bài này giá trị đều không nhất định có thể so ra mà vượt Diệp Phàm đưa ra ngoài viên đan. Dược kia, một viên có thể bổ thiên tôn căn cơ đan dược, nghiêng một cái thế giới chi lực, giá trị cũng không đủ cái kia đan dược một thành a. Dường như nhìn ra trong lòng hai người nghi hoặc, Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Lệnh bài này giá trị, nhưng đều có thể tiểu. Đối đại đa số người mà nói, nó giá trị đều không đủ lấy lệnh hỗn nguyên cảnh động tâm. Nhưng đối ít một số người mà nói, như thế lệnh bài cho dù là chí tôn cảnh cường giả đều hiểu ý động. Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng đế liếc nhau, Tiểu Hoàng đế suy nghĩ một chút. Diệp huynh là muốn nói, lệnh bài này có đặc thù tác dụng, mà cái này tác dụng đại đa số người là không cần đến. Đúng không? Diệp Phàm gật gật đầu. Không sai, hoàng tuyền lệnh, tượng trưng cho hoàng tuyền. Toàn bộ hoàng tuyền giới hoàng tuyền lệnh chỉ có 7 viên. Mỗi một mai hoàng tuyền lệnh, đối với hoàng tuyền giới mà nói đều có không có thể thay thế tác dụng. Có không thể đoán chừng giá trị. Nhìn hai người một chút, Diệp Phàm nói tiếp, hoàng tuyền lệnh, tượng trưng cho hoàng tuyền. Lấy hoàng tuyền lệnh có thể cho mượn hoàng tuyền chi lực thi triển hoàng tuyền kỹ. Vàng toàn, kỹ. Diệp Phàm gật gật đầu. Vàng toàn kỹ, đặc biệt là mấy loại cùng hoàng tuyền, sinh tử, luân hồi có quan hệ cấm kỵ chi thuật. Ta cũng là bởi vậy mới hội dành cái này tấm lệnh bài. Hoàng tuyền, sinh tử. Luân hồi, liếc nhau, Đường Tam Táng ngẩng đầu nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp huynh muốn mượn hoàng tuyền cứu người. Diệp Phàm gật gật đầu. Xem như thế đi, thu hồi lệnh bài. Diệp Phàm một mặt trịnh trọng nhìn xem hai người. Hai vị trợ Diệp Mỗ được hoàng tuyền lệnh. Diệp Mỗ cảm kích khôn cùng. Nay vô liêm sỉ, mong rằng hai vị đạo hữu lại trợ Diệp Mỗ một lần. Sau đó tất có thâm tạ. Hai người trong mắt đều mang tới hiếu kỳ, mưu đoạt hoàng tuyền lệnh, bởi vì nó tính đặc thù, không thể trắng trợn cướp đoạt chỉ có thể dùng trí, cho nên mình mấy người mới phối hợp lấy Diệp Phàm diễn một màn kịch. Thế nhưng là từ mới vừa cùng cái kia Lăng Phong Thiên Tôn giao thủ thời điểm tình huống đó có thể thấy được, Diệp Phàm tu vi so chỉ cái kia Lăng Phong Thiên Tôn cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu. Hai người mình càng là xa xa không kịp, cho nên hai người đều rất ngạc nhiên. Vị này hội có nói rõ sự tình cần giúp mình, là chuyện gì, liền hắn đều không thể hoàn thành, còn muốn hai người mình đi tương trợ. Gặp hai người đều nhìn xem mình, Diệp Phàm vậy không che che lấp lấp, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề. Sau đó Diệp Mỗ sẽ mở ra cánh cửa thế giới, liên thông một cái thế giới. Hy vọng hai vị có thể theo Diệp Mỗ cùng một chỗ tiến vào cái kia phương thế giới. Trợ Diệp Mỗ một chút sức lực. Nghe, Đường Tam Táng cùng Tiểu Hoàng đế ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Là cái gì thế giới? Diệp huynh vậy mà cũng không có nắm chắc. Diệp Phàm cười cười, lắc đầu. Cũng không phải là Diệp Mỗ không có nắm chắc. Mà là tại cái kia phương thế giới bên trong Diệp Mỗ căn bản là không có cách thi triển vượt qua hỗn nguyên cảnh lực lượng, với lại Diệp Mỗ xuất thủ cơ hội chỉ có một lần. Ân, lần này Đường Tam Táng hai người đều hứng thú. Còn có loại sự tình này, là cái kia phương thế giới có cái gì hạn chế? Diệp Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu, hạn chế cố nhiên là có, nhưng chỉ là nhằm vào Diệp Mỗ mà nói. Đối hai người các ngươi không hội có ảnh hưởng gì. Đường Tam Táng kỳ quái nhìn Diệp Phàm một chút. Trong mắt như có điều suy nghĩ. hoàn mỹ thế giới. Diệp Phàm hơi sững sờ, ngược lại mỉm cười gật đầu. Xem ra Tam Táng huynh đối Diệp Mỗ thật đúng là hiểu rất rõ nha. Đường Tam Táng cười cười, tự nhiên sẽ không nói cho chính hắn khi còn bé ngoại trừ làm bài tập. Đại bộ phận điểm nhàm chán thời gian đều là đánh gửi tới. Diệp huynh là muốn đi sửa loạn cổ trong năm kết cục. Diệp Phàm nhìn xem Đường Tam Táng, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ân, gặp đây. Đường Tam Táng không hiểu, gật đầu là khẳng định, lắc đầu lại là cái gì? Tam Táng huynh là cảm thấy Diệp Mỗ mời hai vị tương trợ là muốn đi sửa tiên giới vỡ vụn kết cục. Thậm chí mời hai vị tương trợ hợp lực đem cái kia trời xanh chi trên thế giới nhất cử hủy diệt a. Không đợi Đường Tam Táng trả lời, Diệp Phàm nói tiếp, Diệp Mỗ đúng là muốn đi cải biến kết cục. Hơn hết không phải đi ngăn cản tiên vực hủy diệt, mà là vì diệt thế. Vô ý thức, Đường Tam Táng lui về sau một bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Phàm. Diệt thế? Diệp Phàm cười gật đầu. Ngươi thật là Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi cười, không thể giả được. Vậy là ngươi cảm thấy mình sống được quá lâu, muốn từ căn nguyên bên trên xóa đi mình, đến cái bản thân kết thúc. Diệp Phàm, MMP, hắn nhìn qua giống như là sống đủ rồi bộ dáng sao? Bất quá, mặc dù im lặng, nhưng hắn cũng có thể minh bạch Đường Tam Táng ý nghĩ. Hắn muốn đi thế giới mặc dù có thể nói là một cái thế giới khác, nhưng hoàn mỹ cùng già thiên vốn là một mạch tương thừa, ở vào cùng một không gian khác biệt thời gian. Cho nên trên lý luận nếu như hoàn mỹ thế giới bị hủy diệt, cũng liền sẽ không còn có đằng sau già thiên. Hơn hết đã hắn muốn đi diệt thế, tự nhiên là có hắn đạo lý. Khẳng định không phải là bởi vì hắn sống đủ rồi muốn từ căn nguyên bên trên thanh mình cho xóa đi. Diệp Mỗ không phải xuất từ cái kia phương thế giới. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm như thế giải thích nói. Nghe vậy, Đường Tam Táng biểu lộ càng mê. Không phải xuất từ cái kia phương thế giới. Già thiên là hoàn mỹ đến tiếp sau. Hoàn mỹ về sau là già thiên. Hắn không phải xuất từ hoàn mỹ cái kia phương thế giới. Cũng chính là hắn không phải xuất từ hoàn mỹ về sau già thiên. Nói cách khác trước mắt Diệp Phàm, không phải từ già thiên trong thế giới kia đi tới. Người không phải cái kia Diệp Thiên Đế. Nhìn xem Diệp Phàm, Đường Tam Táng trong lòng thất kinh. Hơn hết nghĩ lại tựa hồ lại cảm thấy bình thường. Già thiên loại này thế giới, coi như tiên vực bù đắp, hạn mức cao nhất cũng chính là bọn hắn cái gọi là tiên đế đi. Thế nhưng là trước mắt cái này Diệp Phàm, nào chỉ là tiên đế đơn giản như vậy. Liền thiên tôn đều không đụng tới hắn một chéo áo. Sâu như vậy tồn tại, cùng già thiên cái kia Diệp Phàm không là một người. Tựa hồ vậy nói còn nghe được. Nghe Đường Tam Táng lời nói, Diệp Phàm lắc đầu, Diệp Mỗ là xuất từ ngươi lý giải cái kia già thiên. Lại không phải chúng ta muốn đi cái này hoàn mỹ thế giới về sau già thiên. Đường Tam Táng, không, không, tình huống như thế nào? Có ý tứ gì? Thứ đồ gì? Là già thiên, cũng không phải cái kia già thiên. Chẳng lẽ lại còn có hai cái già thiên không thành? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.